Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 86. Ra không được, không được chân long khí. Vô Kim phi một cái pháp quyết thanh trừ trên người mảnh vụn. Nghiêm túc nói: Tất nhiên chấn kinh. Phi Dương, người chẳng lẽ lấy vì chân long khí rất phổ biến? Giống như không phải đâu. Nhưng là ta nghe nói có rất nhiều sau này chế tạo chân long khí, cho nên hẳn là cũng không ít. Đối mặt Vu Kim Phi biểu tình, hắn có chút không xác định. Vậy ngươi biết chân long khí bản chất là cái gì không? Vu Kim Phi tự biết tư chất tu luyện bình thường, cho nên đặc biệt thích xem các loại tạp học. Nói đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác đều không quá đáng. Lạc Xanh Ca mặc dù chỉ biết là tu luyện, nhưng là đối với nàng mà nói, này cũng đều là thường thức. Ngược lại là Vân Phi Dương rõ ràng hẳn phải biết, lại cái gì cũng không biết. Sư phụ vừa lên đến liền bế quan hố cha chỗ. Chân long khí bản chất, không là phàm nhân giới hoàng tộc có một loại đại khí vận sao? Hẳn là đi, Vân Phi Dương không xác định nhìn Vu Kim Phi đầy người tóc nghĩ đến. Lúc trước hắn nghe Khinh Vũ sư tỷ là nói như vậy. Ngươi nói không sai, nhưng là cũng không phải là mỗi một hoàng tộc đều có chân long khí. Điểm này rất trọng yếu. Không phải, Vân Phi Dương có chút sững sờ. Hắn coi là chỉ cần là hoàng tộc liền sẽ có đâu. Chỉ là bao nhiêu không giống nhau. Dĩ nhiên không phải, nếu là mỗi một hoàng tộc đều có thể có, tu chân giới nhất định sẽ điên rồi. Chân long khí đây tuyệt đối là thiên hạ chí bảo, cùng công đức kim quang có liều mạng. Nếu là thật sự mỗi cái hoàng tộc đều có, chưa chừng có tu sĩ làm phàm nhân đế vương nhiều sinh mấy đứa bé. A, lại là như vậy. Phi Dương, trên người ngươi chân long khí ta nhìn không thấu. Không chỉ là nhìn không thấu, nếu là xem xét tỉ mỉ sẽ còn bị chấn nhiếp. Chắc hẳn những người khác cũng có loại cảm giác này, bởi vì trên người ngươi chân long khí hùng hậu phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Ai cũng không dám tùy ý nhìn trộm. Vu Kim Phi nói nhìn sang một bên Lạc Xanh Ca, trưng cầu tán đồng. Lạc Xanh Ca cũng không phụ kỳ vọng gật đầu. Nhìn không thấu, Vân Phi Dương, Vân Phi Dương, ngoạn tào. Hắn đây là cả ngày thân bên trên mang lấy một tầng kim trung cháo sao? Ta tại sao không thấy được? Vô Kim Phi mặt theo hắn câu nói này rơi, trong nháy mắt có loại giận không tranh ý vị ở bên trong. Bất quá bởi vì tóc của hắn thật sự là quá dày, nhìn không rõ ràng. Ngươi không nhìn thấy, làm sao có thể? Trong thức hải của ngươi không có sao? Không thì ngươi phù triện này đều làm sao vẽ ra đến? Vu Kim Phi run lên trên mặt bàn kia một chồng phù triện. Ngoạc kép, thế nhưng là ta không có ở ta thân chu vi nhìn thấy a. Ngươi mình đương nhiên không nhìn thấy a. Không thì cái gọi là xem bói không chiếm chính mình cách nói là thế nào đến? Vậy các ngươi cả ngày nhìn ta chung quanh vây quanh chân long khí, không cảm thấy chướng mắt sao? Ngoặc kép, ngoặc kép. Vu Kim Phi bỗng nhiên nâng trán trọng trọng thở dài một hơi, nặng nề vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai. Huynh đệ, ta biết ngươi rất thiên tài, nhưng là ngươi vẫn là trở về làm sư phụ ngươi cho ngươi hảo hảo bồi bổ thưởng thức đi. Lạc Xanh Ca vẻ mặt thế mà đều lộ ra một chút ý cười. Vân Phi Dương mộc lấy khuôn mặt, đại huynh đệ, đừng cho là ta không nghe ra đến ngươi đang nói ta không có biết thưởng thức đến để cho người ta không thể làm gì tình trạng. Phi Dương, ngươi chẳng lẽ không biết muốn nhìn một người khí vận là cần đặc thù khẩu quyết sao? Chỉ bất quá chân long khí cùng bản thân tự mang khí vận còn không giống nhau. Mặc dù không cần khẩu quyết, cái kia cũng muốn đem linh lực vận chuyển tới hai mắt, cố ý quan sát mới có thể trông thấy. Vu Kim Phi bất đắc dĩ nói, ai chịu nổi cả ngày xem người khác khí vận a? Đừng nói xem không xem được, tự thân không có cái kia khí vận cùng tu vi, tùy tiện xem nhưng là muốn bị tội. chính là không bị tội. Cả ngày xem người rơi vào trong sương mù, còn không phiền chết. Con có khẩu quyết a? Dạy ta, dạy ta. Hắn còn là lần đầu tiên biết. Vô Kim Phi nhún nhún vai. Ta nhưng không biết khẩu quyết. Tu vi còn quá thấp. Vạn nhất thấy cái gì không nên xem, ta liền xong rồi. Cũng liền có thể nhìn xem ngươi chân long khí. Coi như như thế, còn không thể nhìn nhiều. Nhìn nhiều liền bị chân long khí cho đè chết. Vân Phi Dương đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Xanh Ca. Hắn nhưng là biết đến, vị này mới không phải cái gì phổ thông tu sĩ. Cụ thể chuyện gì xảy ra hắn không rõ ràng, nhưng là Lạc Xanh Ca tu vi tuyệt đối không đơn giản. Lạc Xanh Ca nhìn Vân Phi Dương một hồi, bốn mắt nhìn nhau. Lạc Xanh Ca tựa hồ xác nhận cái gì, lấy ra một cái ngọc giản, đem khẩu quyết cùng linh lực vận hành phương thức ấn đi vào, để lên bàn giao cho Vân Phi Dương. Học, Vân Phi Dương mặc dù không biết Lạc Xanh Ca xác nhận cái gì, thế nhưng là không chịu nổi trong lòng cao hứng a, vừa muốn cầm lên liền bị Vô Kim Phi đưa tay ngăn trở. Ngươi làm gì? Bất mãn. Vô Kim Phi nhíu mày, không để ý Vân Phi Dương bất mãn, mà là quay đầu đối Lạc Xanh Ca hỏi. Xanh Ca, ngươi mới là muốn làm gì? Phi Dương mới kim đan kỳ, sao có thể tùy tiện đem loại nguy hiểm này đồ vật cho hắn? Vân Phi Dương không biết coi như xong. Lạc Xanh Ca tuyệt đối không thể có thể không biết. Lạc Xanh Ca bình tĩnh dương mắt nhìn hắn một cái. Chân long khí. Vô Kim Phi giật mình, sau đó thu hồi ngăn cản tay, biến bình tĩnh vô cùng, bắt đầu ăn mỹ thực. Mỹ thực trước mắt, ai còn quản Vân Phi Dương có học hay không xem khí vận khẩu quyết. Vân Phi Dương quất quất khóe miệng. Các ngươi đang nói cái gì? Lạc Xanh Ca thấy Vô Kim Phi không có trả lời ý tứ, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là cảm thấy hẳn là giải thích một chút. Tu vi quá thấp, khí vận không đủ, tùy ý điều tra người khác khí vận, tất thụ họa. Dừng một chút nói tiếp, nhưng người có chân long khí, cẩn thận liền không có gì đáng ngại. Vô Kim Phi trừng mắt lên, trong lòng oán thầm, dù sao học tập thứ này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể học được. Bao nhiêu không có thiên phú tu sĩ bại ở trên đây. Thẳng đến tu vi đại thành lúc mới có thể mơ hồ nhìn đến so chính mình tu vi thấp. Chắc hẳn Lạc Xanh Ca cũng nghĩ như vậy đi. Ngoặc kép, Vân Phi Dương yên lặng học tập khẩu quyết, sau đó mở mắt nhìn về phía Lạc Xanh Ca cùng Vô Kim Phi đỉnh đầu. Trong hai mắt kim quang hiện lên, rơi vào vẫn luôn quan sát Vân Phi Dương Lạc Xanh Ca trong mắt. Vân Phi Dương nhìn hướng về phía Vô Kim Phi. Chỉ cảm thấy gia hỏa này khí vận tốt lạ thường. Chính là, này đỏ đỏ xanh xanh là vật gì? Làm sao có nhiều ít? Kia nhiều nhan sắc, đều phải đem cả phòng chật ních. Ít nhặt sắc đại khái là một ngón tay giáp đóng lớn như vậy. Kỳ quái, quay đầu nhìn về phía Lạc Xanh Ca. Ngoạc kép, ngoạc tàu ngoạc tàu ngoạc tàu. Cái này huyết hồng một mảnh. Đỏ bên trong mang hắc là cái quỷ gì? Không đều là đỏ phát tím sao? Còn có mang hắc, vì cái gì kia hắc bên trong còn có một bóng người? Bóng người coi như xong, vì sao bóng người kia cùng hắn quả thực một mao đồng dạng? Làm sao bây giờ? Hắn là giả bộ như không biết. Không biết vẫn còn không biết rõ à? Vân Phi Dương mím môi một cái, quyết định thu hồi tầm mắt của mình. Vẫn là Trang làm cái gì cũng không biết đi. Quay đầu hắn muốn trở về tìm xem tương quan sách lại một cái mới học tập hạng mục. Lặng lẽ rời ánh mắt, đột nhiên kim quang lóe lên. A, chân long khí, ngươi trở lại cho ta. Không muốn a, kia là Lạc Xanh Ca khí vận, ngươi muốn làm gì? Dừng tay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.